Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122 ly lực. Thượng, theo nam nhân thoái nhượng, hiện trường không khí tùng hoãn lại tới, Địch Nhạc ôm quyền. Xin hỏi tráng sĩ tên Húy. Nam nhân bĩu môi, trong lòng không thích Địch Nhạc này phiên văn chứu chứu làm vẻ ta đây. Xoay người trở lại ven đường phá chiếu, một mông ngồi xuống, chỉ là hắn cái đầu thật sự quá cao, chẳng sợ ngồi cũng là thật lớn một đoàn. Bả vai so bên người ngồi, thương phẩm, đầu còn cao, Địch Nhạc là cái hảo tính tình. Bị người như thế làm lơ khinh mạn cũng không thấy chút tức giận. Lộ ra một tia không hề khói mù tươi cười, mới vừa thấu tiến lên. Nam nhân nằm xuống đưa lưng về phía hắn. Tráng sĩ hảo thân thủ, hảo vội trạng, tại hạ nguyện cùng tráng sĩ kết giao, đương cái bằng hữu. Nam nhân nghe xong cười nhạo một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, bế môn canh ăn đến như vậy hoàn toàn. Tuy là rộng rãi như Địch Nhạc cũng nhịn không được xấu hổ mặt đất má đỏ lên. Vô ý thức và ủy khuất bẹp miệng, tự mình hoài nghi. Hắn liền như thế làm người không mừng. Địch Nhạc phảng phất tiết khí bóng cao su, mày gục xuống, miệng hơi rầu, một bộ gặp đả kích thần thái. Nam nhân bóng dáng tựa khắc đá, không chút sứt mẻ, không bao lâu còn có thể nghe được dần dần dơ lên tiếng ngáy cư nhiên có thể ở như vậy ồn ào hoàn. Cảnh ngủ, Địch Nhạc giao hữu bất lợi, chỉ phải ủ rũ đứng dậy. Kết quả hơi kém đụng phải không biết khi nào thò qua tới Thẩm Đường. Hắn quan tâm một câu. Thẩm huynh, ngươi vừa rồi quăng ngã không? Thẩm Đường, quăng ngã, trở về liền hầm kia chỉ heo. Địch Nhạc lại cảm thấy có chút đáng tiếc, kia chỉ heo rất có linh tính. Làm thịt đáng tiếc, lợn rừng còn có thể lại chào. Nhưng như thế thông minh, da mặt dày, còn hội thẩm. Thấy, khi, phong, độ, sử, thế, đà, lợn rừng lại không hảo tìm, vừa thấy chính mình đánh không lại tráng hán, cũng không ham chiến, lập tức liền túng, tìm Thẩm huynh hự hự cáo trạng, như thế cơ linh giống như thành tinh, Thẩm Đường nghiến răng nghiến. Lợi, ai làm nó cùng ta? Cẳng chân đau, mông đau, nàng chịu không nổi loại này ủy khuất. Địch Nhạc trong lòng biết Thẩm Đường lúc này kêu đến hung. Trở về chưa chắc sẽ đem kia chỉ heo như thế nào. Nhưng vì cấp Thẩm huynh một cái bậc thang, hắn vẫn là tận chức tận trách thế Hắc Diện Lang nói tốt, tỉ như. Giết Hắc Diện Lang, ngày khác chăn heo kỵ ai a? Tỉ như, lưu chữ này chỉ heo. Thẩm huynh còn có thể tìm điểm việc vui, theo mông đau chậm rãi biến mất. Thẩm Đường hỏa khí cũng tiêu hơn phân nửa, chỉ là tưởng tượng đến này đầu heo đánh lén chính mình. Nàng vẫn là có chút chưa hết giận, lại đá hai hạ mới bỏ qua. Hắc Diện Lang tựa hồ cũng biết, đuối lý, ủy ủy khuất khuất mà kêu thảm hai tiếng, Thẩm Đường. Ngoạc kép, cam, ngươi còn ủy khuất thượng. Địch Nhạc nghe vậy, bỗng dưng trợn tròn đôi mắt. Ho khan hai tiếng nhắc nhở Thẩm Đường bên ngoài chú ý lời nói trắng nõn sạch sẽ. Tuấn giật thản nhiên tiểu lang quân vừa mở miệng chính là thô ngôn thô ngữ. Quá không văn nhã, Thẩm Đường một nghẹn, nhịn xuống thăm hỏi, tức giận trừng mắt heo, cử quyền múa may hai hạ uy hiếp, chờ, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Hắc Diện Lang thù có thể ấn xuống không biểu. Trở về như thế nào lăn lộn đều được, nhưng người nam nhân này đẩy ra chính mình, thù không thể không báo. Thẩm Đường keo kiệt thật sự, nàng cũng không có học Địch Nhạc ý đồ cùng nam nhân giao lưu. Lập tức đi đến phụ cận xem diễn tiểu thương trước mặt, nàng chỉ vào nam nhân nói. Hắn nhiều ít, nam nhân lấy rơm dạ vấn tóc, ăn mặc cùng phụ cận mấy cái, thương phẩm, cùng loại. Nhìn lên liền biết là bị kéo qua tới bán. Một khi đã như vậy, Thẩm Đường vì sao không thể mua hắn? Như vậy thể trạng tố chất, có thể so trại tử những người khác hảo quá nhiều, mua tới ném cho cộng thúc phó. Phòng trừng hắn sẽ thực vui vẻ, chỉ là không biết một cái tay chân kiện toàn. Sức lực vô cùng lớn thành niên tráng hán, vì sao sẽ lưu lạc đến yết giá bán mình nông nỗi? Bởi vì địch nhạc chạm vào một cái mũi hôi, thẩm đường cũng không nghĩ cùng hắn giao lưu có nguyện ý hay không bị nàng mua trở về. Trực tiếp hỏi hắn lão bản là được, bị vấn đề tiểu thương kinh một chút, ấp úng nói. Ngươi muốn, mua hắn, nghe được lời này nam nhân càng là cọ đến một chút ngồi dậy. Ánh mắt tựa cái đinh giống nhau hung hăng chát ở thẩm đường trên người. Đen nhánh đáy mắt kích động một cổ người thường sở không có tàn nhẫn kính nhi. Thẩm đường chống nạnh nói, đối, mua hắn, địch nhạc ngăn trở, thẩm huynh, như vậy không tốt lắm, hắn nhìn ra được tới người nam nhân này cũng không có võ đảm. Nhưng có thể lấy người thường thân phận có được như vậy thể trạng. Lực lượng, tương đương khó lường, nếu có thể được đến chính xác chỉ điểm, luyện khí tôi thể, ngưng tụ võ đảm, tiến độ tất là tiến triển cực nhanh. Người như vậy yêu cầu mời chào mà phi mua bán, thẩm đường. Nơi nào không tốt, ta là bạch phiêu hắn sao? Đừng nhìn nàng tổng nói chính mình rất nghèo, nhưng túi vẫn là có chút bạc vụn. Một bộ phận là chính mình tích cóp, một bộ phận là nguyên lương cùng vô hối cấp. Làm nàng ra cửa mua nổi muốn đồ vật, địch nhạc. Ngoạc kép, trọng điểm là cái này sao? Nam nhân sắc mặt đổi đổi. Cắn răng nói, ngoạc kép, không bán. Thẩm đường lại nói, bán hay không đến xem ngươi chủ gia. Nam nhân đem tầm mắt lạc hướng cái kia tiểu thương. Tiểu thương chần chờ hai tức, lại hướng thẩm đường xác nhận, tiểu nương tử thật sự muốn mua hắn. Nói xong, phụ cận vài người khác lộ ra vi diệu biểu tình, nhìn nhìn thẩm đường. Lại nhìn nhìn nam nhân kia, thẩm đường nói. Ta mua a, đánh gãy há mồm dục nhắc nhở tiểu thương, là lang quân mà phi nương tử, địch nhạc. Nếu thẩm huynh đều không ngại bị hiểu lầm là nữ tử, hắn vẫn là không mất hứng. Thế là cam chịu điểm này, nam nhân tắc chú ý tới thẩm đường bên hông kia cái không dễ phát hiện trong suốt văn tâm chữ ký, hắn. Không khỏi mặc mặc, âm thầm nắm chặt nắm tay, tiểu thương lại nói. Thật sự mua, thẩm đường không kiên nhẫn, bán vẫn là không bán. Một câu chuyện này, ngươi người này như thế nào như thế ma tức, lo lắng ta trả không nổi tiền. Tên kia tiểu thương sinh đến lấm la lấm lét, quang xem mặt liền cảm thấy một cổ đáng khinh chi khí ập vào trước mặt. Bất quá ánh mắt còn tính trong suốt, thẩm đường không kiên nhẫn, hắn không chỉ có không khí. Ngược lại lộ ra cùng những người khác giống nhau vi diệu biểu tình. Để sát vào, thần thần bí bí nói, ra quán làm buôn bán, nào có không bán đạo lý, chỉ là tiểu nương tử, này nam nhân nhưng không hảo hàng phục, mua trở về dùng thời điểm thích đáng tâm, thẩm đường nhướng mày hỏi. Hắn có gì quá vãng? Tiểu thương trả lời, giết qua người, thẩm đường không sao cả. Ta cũng giết quá, tiểu thương một nghẹn, liền biết thẩm đường không có lĩnh ngộ hắn nhắc nhở, cũng không uyển chuyển nói, chết người nọ, nàng chết sụp thượng, thẩm đường nhất thời không hiểu ra sao, cao giọng hỏi. Chết sụp thượng, hắn đánh chết hắn bà nương, thẩm đường nhưng xem thường gia bảo nam, vẫn là đánh chết bà nương gia bảo nam, mua trở về bãi ở trước mắt cho chính mình tìm không thoải mái. Nhất thời đánh lên lui trống lớn trại tử tuy rằng thiếu nhân thủ, nhưng cũng không thiếu đã đến giả không cự nông nỗi. Nàng thà thiếu không ẩu, tiểu thương lại là một nghẹn, nam nhân gương mặt kia cũng càng thêm hắc. Trầm, cực không phải, hắn một cái quỷ nghèo thượng chỗ nào tìm bà nương. Thực sự có bà nương nguyện ý đi theo hắn, hắn đánh người làm chi? Tiểu thương trả lời lệnh thẩm đường cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe lời này ý tứ, tiểu thương đối nam nhân ấn tượng còn khá tốt. Lời trong lời ngoài rất có giữ gìn chi ý, thẩm đường liền hỏi. đó là vì cái gì? Này vừa hỏi, tiểu thương tam độ nghẹn lại, mặt khác quần chúng nhịn không được dăm ba câu nói mở ra, quả thực là đại hình nam nhân bát quái tụ hội. Thẩm Đường chịu đựng đau đầu nghe xong mới biết được chuyện như thế nào. Hết chương.